Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 702, em tỉnh táo lại được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, anh Giản, Lê Hoa ra ngoài, cục cưng, không phải em đã lựa chọn sống với Ôn Khanh Mộ sao? Bộ dạng này của em có xứng đáng với anh ta không? Anh phát hiện trạng thái của Ôn Khanh Mộ cũng rất kém. Tô Lạc Ly ngẩng đầu nhìn Giản Ngọc, vậy sao, anh ấy rất không tốt sao? Đúng vậy, rất không tốt, bởi vì em không tốt nên anh ta cũng không tốt còn nữa. Quên đi, mọi người nhìn thấy em như vậy đều không tốt, đừng để mọi người lo lắng cho em nữa, được không? Tô Lạc Ly từ từ thở ra một hơi. Anh đi đây, Giản Ngọc vỗ vai Tô Lạc Ly rồi bước ra khỏi phòng ngủ. Ôn Khanh Mộ đi tới đi lui dưới lầu, lẩm bẩm. Nói gì mà lâu như vậy? Đã nói xong rồi, Giản Ngọc chậm rãi từ trên lầu bước xuống. Tôi có chuyện tìm anh. Chuyện tin hay, Giản Ngọc kinh ngạc Ôn Khanh Mộ lại có chuyện tìm anh ta. Chấm, sau khi Giản Ngọc rời đi Tô Lạc Ly vẫn như cũ, mặc dù cô biết Ôn Khanh Mộ cũng đang lo lắng cho bản thân, cô cũng rất muốn phấn chấn trở lại, nhưng khi vừa nghĩ đến cái chết của Tô Kiềm Mặc cô liền không tự chủ được. Lại một ngày đêm trôi qua, Ôn Khanh Mộ đột nhiên đẩy cửa bước vào, sau đó lại đột ngột kéo rèm cửa, ánh mặt trời nhanh chóng chiếu rọi vào. Ánh sáng đột ngột khiến cho Tô Lạc Ly không thể mở mắt được. Không muốn, Ôn Khanh Mộ lại bước đến bên giường, lật chăn của Tô Lạc Ly ra. Lily, Kiềm Mặc đã chết rồi, cậu ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Em tỉnh táo lại được không? Không, thằng bé sẽ trở lại, thằng bé sẽ trở lại trong giấc mơ của em muốn đi ngủ, em muốn mơ thấy thằng bé. Sẽ không đâu, em sẽ không mơ thấy cậu ấy đâu, cậu ấy nhìn thấy bộ dạng này của em chỉ hận em thôi, sao có thể đồng ý gặp em chứ? Không, không phải như vậy, Tô Lạc Ly vừa hét vừa bịt tai lại. Ôn Khanh Mộ kéo cánh tay của Tô Lạc Ly ra và lôi cô ra khỏi giường. Em tỉnh táo hơn được không? Anh đưa em đến một nơi. Em không muốn đi đâu cả, em muốn ngủ, cách chương.